Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Trần Kim Long cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Đúng là quả thật, giai đoạn này tình hình ở Hà Nội rất là căng thẳng. Trong mấy ngày qua, chỉ trong một tuần thôi, thì Hà cũng mình lại tiếp xúc với một F0 khác và lại lây cho mình trở thành F2. Thực sự là cứ bị vòng quanh thế này, vừa mới né được F0 của em họ thì bây giờ lại bị dính F2 của người nhà mình do đi sang gặp bạn bè. Thực sự là bây giờ cũng không biết phải làm như thế nào, cứ tránh được đằng nọ thì lại bị vớ đằng kia. Bạn bè của Hà thì đi tập trung cách ly khá là đông rồi, cũng phải con số gần chục người. Tình hình rất là nguy hiểm, cho nên là mình cũng hy vọng những bạn nào mà đang sống ở ngoài Bắc, ở thành phố Hà Nội, thì hạn chế hết sức có thể là không đi ra ngoài quá nhiều, hạn chế tập trung nơi đông người. Công việc của mình thì vẫn phải duy trì bình thường, mình cũng vẫn phải tiếp xúc với nhiều người, nhưng mà hoàn toàn là đeo khẩu trang và không dám bỏ ra một lúc nào cả. Hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn được bình an, giữ cho mình được sức khỏe cũng như là giữ cho gia đình của mình. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng nghe chuyện nhé. Những bạn nào muốn nghe cầu ma thì lát nữa, sau khi đọc xong chuyện cải mệnh, mình sẽ nghỉ khoảng 5-10 phút, sau đó sẽ bắt đầu đọc truyện cảnh cầu ma sau. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bánh xe cuộn cuộn, ven đường cảnh vật về phía sau bay ngược như lưu. Vùng nông thôn của Giang Nam, thoạt nhìn cũng không quá hiu quạnh, ven đường đều là đồng ruộng, lúa mạch non xanh đậm cùng cây cầu cải dầu. Xa xa trải dài nơi triển núi là những mảnh xanh biếc ngút mắt của cây trà. Nhị Miêu nhìn ngoài cửa sổ không nói câu nào. Tiểu Tiêu nắm tay của Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu, có phải anh đang sốt ruột lắm không? Đúng vậy, có một chút. Nhị Miêu cũng không dám giấu giếm. Cái gì chứ? Em là con dâu xấu đi gặp cha mẹ chồng còn không sốt ruột. Anh thân là con trai gặp cha mẹ thì có gì phải khẩn trương? Tiêu Tiêu nói đùa một câu, hy vọng có thể giúp Nhị Miêu thả lỏng được tâm tình. Nhị Miêu quả nhiên là cười ha ha nói. Nếu em là dâu xấu, chỉ sợ cả nước cũng không có dâu tốt. Tiếng cười nói, xe taxi dừng ở cửa thôn. Tài xế lúc này lên tiếng. Tới rồi, hai vị... Nhị Miêu nói tạ, gửi tiền xe, mang theo lễ vật đứng ở cửa thôn, lại không biết là nhà mình đang ở đâu. Trong ký ức, nhà mình ở một nơi có nhiều ngôi nhà nhỏ. Nhưng hiện tại, cơ hồ toàn thôn đều là tiểu lâu, đã vô pháp mà nhận ra được nhà mình. Sắp tới cuối năm, rất nhiều người ở bên ngoài làm cơm mưu sinh, đều quay trở về thôn. Đàn ông tụm năm tụm ba, ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Còn phụ nữ thì bận rộn hàng Tết. Bọn trẻ ăn mặc bộ đồ mới chạy tán loạn. Cảnh tượng ở nông thôn tường hòa yên vui vẫn là bộ dáng trong trí nhớ. Đứng ở trên đường, Nhị Miêu tả hữu nhìn, không biết nên đi thế nào. Các thôn dân nhìn thấy Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu cũng sửng sốt bởi vì quá lạ mặt, trước nay chưa từng thấy. Này, người thanh niên, cô cậu là họ hàng nhà ai vậy? Một cụ ông đã đi tới hỏi. À... cháu là họ hàng của Đinh Gia. Cụ ông, nhà Đinh Gia Tuấn ở chỗ này sao? Nhị Miêu cười hỏi. Đinh Gia Tuấn chính là tên của anh trai Nhị Miêu. Họ hàng Đinh Gia? Cụ ông sửng sốt, nhìn chằm chằm hai mắt Nhị Miêu, rồi đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía đám người nói chuyện phiếm mà kêu lên. Này, cha Gia Tuấn, họ hàng nhà cậu tới kìa. Cha mình đang ở đây sao? Nhị Miêu nghe trong lòng nóng lên, vội vàng quay đầu để nhìn. Chỉ thấy có một ông bác, râu ria xồm xoàm, từ trong đám người đứng dậy, chần chờ mà đi tới. Nhị Miêu nhìn chằm chằm ông bác kia, hy vọng có thể tìm kiếm một chút ấn tượng về cha trong trí nhớ. Tuy rằng có cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng lại không dám nhận. Rốt cuộc, đây là nhận cha. Vạn nhất nhận sai, không phải là thiên đại chê cười hay sao? Cậu, Cậu là... Đại thúc kia đi đến trước mặt Nhị Miêu, thực kích động mà nhìn Nhị Miêu cũng không dám tưởng nhận. Xin hỏi, ông là cha của Đinh Gia Tuấn sao? Nhị Miêu lấy lại bình tĩnh hỏi. Đúng, đúng vậy, Gia Tuấn là con trai tôi. Ông bác kia gật đầu rồi theo sau lại bổ sung tiếp. Nó là con trai đầu của tôi. Nhị Miêu nhìn đôi mắt của ông bác kia gằn từng chữ một mà nói. Con là... Đinh Nhị Miêu. Đinh Gia Tuấn là anh trai con. Con là Nhị Miêu. Sắc mặt của ông bác lập tức trở nên đỏ bừng, duỗi tay mà đè bả vai Nhị Miêu. Con thực sự là Nhị Miêu sao? Nhị Miêu khẽ mỉm cười gật đầu đáp. Cha là Đinh Chí Minh. Không sai, ta là Đinh Chí Minh, ta là cha của con đây. Đinh Chí Minh ôm chặt lấy Nhị Miêu kêu lớn. Nhị Miêu, con trai của cha, con rốt cuộc đã trở về rồi. Các hương thân sôi nổi vây quanh lại đây, nhìn hai cha con nghị luận sôi nổi. Có người không hiểu rõ, liền cảm thấy thật kỳ quái. Đinh Nhị Miêu là ai? Đinh gia từ lúc nào lại có thêm một đứa con trai vậy? Có người cảm kích, liền thổn thức không thôi. Đinh Nhị Miêu rốt cuộc đã trở về rồi. Đứa nhỏ này thật đúng là phúc lớn, mạng lớn. Thật không sai, lại còn mang về một cô gái xinh đẹp thế này nữa. Xem ra là bạn gái. Nhị Miêu nhẹ nhàng đẩy cha của mình ra, rồi xoay người giới thiệu Tiêu Tiêu. Cha, con chào cha. Tiêu Tiêu mặt mang theo mỉm cười cúi đầu chào. Đây là con dâu của cha, tên là Tiêu Tiêu. Nhị Miêu đối với cha mình nói. Con dâu sao? Tốt, tốt quá. Đinh Chí Minh kích động mà xoa tay, nói năng lộn xộn. Về nhà ngồi, về nhà nghỉ ngơi. Nào, đi đi, về nhà rồi nói. Nhị Miêu cười cầm quà tặng, mang theo Tiêu Tiêu đi theo bên người cha. Các hương thân xem náo nhiệt, ào ào một cái liền đi theo. Vừa mới đi được hai bước, Đinh Chí Minh đã dừng chân, chỉ vào các hương thân cùng lại đây, rồi đối với Nhị Miêu giới thiệu. Đây là ông cậu ba của con, còn bên kia là bà thím bên ngoại, đây là cậu cả, cậu hai, kia là hai mợ. Đinh gia 16 đời đơn truyền, nên không có họ hàng chú bác bên nội. Hơn nữa, bà và mẹ của Nhị Miêu đều mang họ Mục, cho nên toàn bộ hương thân ở Mục Thung Lũng đều là họ hàng Đinh gia. Xin chào mọi người. Nhị Miêu hướng về đám người cười nói. Nhiều họ hàng như vậy, so với Lỗ Mũi Châu đạo quán Mao Sơn còn nhiều hơn, trong lúc nhất thời, nơi nào phân rõ. Tiền hô hậu ủng, chúng tinh phủng nguyệt, Nhị Miêu kẹp ở trong đám người, hướng đầu thôn Tây mà đi. Nhìn thấy đê sông Nguyệt Nha, Nhị Miêu lúc này mới nhớ tới. Tựa hồ nhà mình là ở phía dưới đê, là nhà đầu tiên thôn đầu Tây. Mẹ của Nhị Miêu tên là Mục Thúy Chân, sớm đã biết được tin tức, đang hướng về đám người mà chạy tới. Vừa đi còn vén một bên tạp dề lau nước mắt. Mẹ! Nhị Miêu nhìn thấy mẹ, liếc mắt một cái là nhận ra ngay, vành mắt đỏ lên, xông lên phía trước mà cầm đôi tay của mẹ. Nhị Miêu, là con thật sao? Mục Thúy Chân nhìn con trai cao hơn một cái đầu, nước mắt rơi như mưa. Mẹ, là con là Nhị Miêu đây. Nhị Miêu quỳ xuống rơi lệ nói. Nhiều năm như vậy, đã làm mẹ phải lo nghĩ. Mau đứng dậy đi con. Mục Thúy Chân không biết từ đâu ra sức lực, duỗi tay đem con kéo lên, phủi đầu gối của Nhị Miêu rồi nói. Về nhà rồi nói. Nhị Miêu lúc này đưa tay kéo Tiêu Tiêu, giới thiệu cho mẹ mình. Đây là con dâu của mẹ, cô ấy tên là Tiêu Tiêu. Con chào mẹ. Tiêu Tiêu tự nhiên hào phóng mà cúi đầu chào mẹ chồng. Tốt, tốt quá. Mục Thúy Chân lập tức không cần con trai, liền đem Tiêu Tiêu ôm vào người, lệ rơi đầy mặt. Đúng là đứa con ngoan, nào đi về nhà thôi. Dân quê cưới được một nàng dâu cũng không dễ dàng. Mục Thúy Chân nhìn thấy con trai trở về, lại còn mang về một cô con dâu, có thể không vui mừng sao được. Nhị Miêu ánh mắt quét một vòng, dừng ở trước một người trẻ tuổi, mở miệng mà kêu lớn. Đại ca! Nhị Miêu! Đinh Gia Tuấn có chút sợ hãi mà đi tới, tiếp nhận quà tặng trong tay Nhị Miêu lắp bắp. Em đã trở về thật sao? Ở Sơn Thành, tại công trường Thân Thủy Gia Viên, Đinh Gia Tuấn nhận người thân, lại bị Nhị Miêu mắng to một đốn. Cho nên trong lòng anh ta có bóng ma. Lúc này đối với Nhị Miêu vẫn còn mang theo vài phần sợ hãi, không thể tin được. Đại ca, chuyện năm kia thực xin lỗi anh. về nhà, em sẽ cùng anh chậm rãi nói chuyện. Nhị Miêu đưa tay ôm bả vai của anh trai thấp giọng nói. Người đó đúng là em hay sao? Đinh Gia Tuấn ngây ra một lúc, theo sau lại nhếch miệng cười. Không sao, không sao, chúng ta là anh em. Thật vất vả, Nhị Miêu rốt cuộc đã quay trở về nhà. Các hương thần cũng thực thức thời, hàn huyên trong chốc lát, rồi từng người tiếp một điếu thuốc, sau đó cáo từ mà về. Rốt cuộc, cốt nhục nhân gia người ta gặp nhau, cứ ngồi ăn vạ ở đó cũng không phù hợp. Hai người cậu của Nhị Viêu thì được nhữ lại. Hai mợ mang theo em họ cũng để thu xếp đồ ăn. Nhị Miêu đi đến đầu hồi phía đông, nhìn di ảnh của ông nội ở trên tường, vành mắt ửng đỏ. Không bao lâu, rượu và thức ăn đã được lên bàn, cả nhà liền ngồi xuống. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ngồi ở đầu đông, đại ca Đinh Gia Tuấn ngồi rót rượu. Nhị Miêu, nhiều năm như vậy, cháu sống thế nào? Làm công hay là làm ăn buôn bán? Ba ly rượu xuống bụng, đại cữu Mục Hổ liền hỏi. Trước mặt người nhà, Nhị Miêu cũng không nói dối liền đáp. Cháu vẫn luôn đi theo sư phụ học đạo. Trước đây 2 năm mới rời núi, nói thẳng ra là một tiểu đạo sĩ, cùng với địa thầy địa lý quê nhà chúng ta cũng không sai biệt lắm. Đạo sĩ mà có thể cưới vợ được sao? Em họ của Nhị Miêu là con gái của Mục liền hỏi. Anh là đạo sĩ tục gia. Nhị Miêu nhếch miệng cười nói. Đại ca Đinh Gia Tuấn khẽ cau mày. Em trai, làm đạo sĩ có thể kiếm tiền được không? À, cũng kiếm được một chút. Nhị Miêu lại cười, Tiêu Tiêu ở một bên cũng khẽ cười. Thế so với làm thợ xây kiếm tiền thế nào? Đinh Gia Tuấn lại hỏi. Nhị Miêu nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp. Giống như là thợ cả hoặc là một nhà thầu nhỏ. Vậy thì tốt quá. Đinh Gia Tuấn hâm mộ nói. Trong thôn có Mục đại bảo, năm nay làm nhà thầu nhỏ, kiếm lời 10 mấy vạn. Tiêu Tiêu rốt cuộc nhịn không được cười nói. Đại ca, hiện tại Nhị Miêu đã trở về. Hai anh em cũng có thể kéo làm một đội dây, đi bên ngoài nhận thầu một số công trình. Nhưng không có tài chính để khởi đầu. Đinh Gia Tuấn tưởng thật, liền nói. Mang 20 công nhân đi ra ngoài làm việc, ứng ra tiền lương thì cũng phải mất 20-30 vạn. Nhị Miêu chân khẽ chạm vào phía dưới Tiêu Tiêu rồi nói. Đại ca, chuyện kiếm tiền về sau lại nói, cứ an tâm ăn Tết kia đã. Đinh Gia Tuấn lúc này mới dừng đề tài, để cho mọi người mời rượu, mời đồ ăn. Người một nhà ăn cơm uống rượu, sướng tự thiên luân. Nhưng rượu đến nửa chừng thì hai cậu Nhị Miêu lại có điện thoại gọi đi. Cha mẹ Nhị Miêu tựa hồ ý thức được chuyện gì, trên mặt hiện lên một tia bất an. Nhị Miêu cười buông bát cơm xuống, nói là mình đã ăn no. Tiêu Tiêu cũng đứng dậy, trợ giúp mẹ Nhị Miêu thu dọn bàn ăn. Đinh Chí Minh lúc này lôi kéo Nhị Miêu đi ra hậu viện, rồi khẽ nhíu mày nói. Nhị Miêu, con trở về thì tốt rồi. Nếu trong thôn có người nói gì thì con cứ coi như là không nghe thấy nhé. Bọn họ nói cái gì chứ? Nhị Miêu tỏ vẻ khó hiểu. Cũng sẽ không nói gì đâu, không sao. Đinh Chí Minh chuyển đề tài rồi hỏi. Sư phụ con, Tam Bẩn đạo trưởng có ở đây không? Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói. Sư muội đã mất năm kia rồi. Đạo trưởng đã mất rồi sao? Ông ấy là đại ân nhân của con. Không có ông ấy thì hiện tại đã không có con. Đinh Chí Minh phiền muộn một hồi lâu rồi lại hỏi. Vậy bản lĩnh của sư phụ con đã học được hết chưa? Nhị Miêu gật đầu. Con đã học xong, hiện tại con sẽ không chết đâu. Cha cứ yên tâm đi. Đinh Chí Minh đốt một điếu thuốc, hút mấy hơi rồi lại nói. Con hiện tại có bản lĩnh của sư phụ. Vậy con có biết trên phần mộ tổ tiên của nhà mình rốt cuộc bị người Mục Thung Lũng làm gì không? Hiện tại thì không rõ ràng lắm. Con đang chuẩn bị đi đến đó xem sao, thuận tiện thắp hương đốt vàng mã cho ông nội. Nhị Miêu lúc này nói. Được, để cha đi cùng con. Không cần đâu cha, con cùng Tiêu Tiêu đi là được rồi. Như thế sao được, các con đi cha không được yên tâm. Đinh Chí Minh sốt ruột, kiên quyết đòi đi bằng được. Nhị Miêu khuyên cũng không được, đành phải đồng ý. Trở lại nhà chính, Nhị Miêu rủ Tiêu Tiêu chuẩn bị đi viếng mộ. Đinh Chí Minh mang theo xẻng, Nhị Miêu cầm theo một tá vàng mã. Thời điểm đang muốn ra cửa thì lại bị hai cậu chặn ở cửa. Nhị Miêu, các cháu định đi đâu vậy? Đại cữu Mục Hổ lên tiếng. Cháu đi viếng mộ ông nội. Khoan đã, ta cùng cháu nói mấy câu đã. Đại cữu cùng Nhị cữu nhìn nhau một cái, không khỏi phân trần, đem cha mẹ Nhị Miêu kéo dài tới hậu viện. Nhị Miêu cũng không nóng nảy, lấy ra cái ghế nhỏ ngồi ở trước cửa. Quay đầu hướng đông nhìn, cơ hồ người của Toàn Thuần đều đang đứng ở trước cửa nhà mình, hướng về bên này mà quan sát. Nhị Miêu trong lòng biết rõ ràng, đại cữu nhị cữu là đại biểu cho gia tộc họ Mục tới để đàm phán. Những hương thân đó kỳ thực là đang đợi kết quả. Tiêu Tiêu, em đoán hai cậu muốn nói gì đây? Nhị Miêu nhìn Tiêu Tiêu cười nói. Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày chậm rãi lắc đầu. Bọn họ tới ngăn cản anh tới viếng mộ, hơn nữa sẽ khuyên chúng ta nhanh chóng rời đi, tốt nhất là cả đời đừng quay trở về nữa. Nhị Miêu khẽ thở dài nói. Bọn họ lo lắng anh trở về sẽ mang đến tai họa cho người Toàn Thôn. Không thể nào, nói như vậy thì bọn họ quá ích kỷ, dựa vào cái gì mà để anh cùng người nhà vĩnh viễn chia lìa chứ? Tiêu Tiêu kỳ quái nói. Cũng không tính là ích kỷ, rốt cuộc sự tình liên quan tới an nguy của người Toàn Thôn. Nói đến cùng, bọn họ cũng là vì bất đắc dĩ. Nhị Miêu nhìn triền núi phía nam nói. Trong thôn mỗi người đều là vô tội, đầu sỏ gây tội chính là đám lão quỷ kia. Theo sau, mẹ Nhị Miêu đi ra, trên mặt mang theo nước mắt, tiếp đón Nhị Miêu và Tiêu Tiêu vào nhà nói chuyện. Sắc mặt của hai cậu trầm trọng, Đinh Chí Minh ôm đầu ngồi xổm trong một góc, không nói một tiếng. Mẹ, mẹ làm sao thế? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Mục Thúy Chân hơi há miệng, nhưng lại không nói được. Cậu cả, Mục Hổ lúc này lên tiếng. Nhị Miêu, chúng ta cũng không gạt cháu. Lần này cháu trở về, trong thôn đều lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Mười mấy năm trước, sư phụ cháu đã cứu cháu, trong thôn đã náo loạn một đêm quỷ, hù chết người. Chuyện đó cháu cũng nhớ rõ, có đúng không? Cháu nhớ, Nhị Miêu gật đầu đáp. Cho nên các hương thân trong thôn mang tới 1 vạn. Nhị Miêu, cháu hãy cầm tiền rồi mang Tiêu Tiêu đi đi. Đi càng xa càng tốt, về sau đừng có quay trở về nữa, để mọi người đều sống yên ổn sinh hoạt, có được không? Cậu cả ngẩng đầu lên, hàm chứa hy vọng lại nói. Cháu là cháu ngoại của ta, ta cũng luyến tiếc cháu ở bên ngoài sinh sống. Thế nhưng tính mạng của cả một thôn đều đang nằm trong tay cháu. Đinh Chí Minh bỗng nhiên đứng dậy rồi kêu lên. Vì sao các người lại muốn buộc con trai của tôi đi? Lo lắng xảy ra chuyện. Không phải còn không xảy ra hay sao? Đừng nói là 1 vạn, có 100 vạn, chúng tôi cũng không cần đâu. Lời này có cốt khí, Nhị Miêu cười ngăn cha mình lại, rồi nhìn hai cậu nói. Cậu à, kỳ thực sẽ không có việc gì đâu, mọi người đừng quá nhạy cảm. Lần này cháu trở về cũng đã học được một chút bản lĩnh, có thể đảm bảo cho mọi người được an toàn. Cậu hãy trở về nói với các hương thân, tiền cháu không cần đâu, nhưng cháu sẽ không đi. Mỗi người đều có mệnh một mình. Nếu trong thôn có người xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đó chính là mệnh của họ. Dứt lời, Nhị Miêu cầm vàng mã mang theo Tiêu Tiêu đi ra cửa. Nhị Miêu! Hai cậu đuổi theo muốn giữ chặt Nhị Miêu lại. Nhưng Nhị Miêu đột nhiên ôm eo của Tiêu Tiêu như quỷ ảnh phiêu ra vài chục trượng xa. Hai cậu lúc này đứng ngây ngốc, một câu cũng không nói lên lời. Đinh Chí Minh cũng sửng sốt, theo sau khiêng đại xẻng mà đuổi theo. Các hương thân đứng ở trước cửa nhà đều nhìn thấy một cảnh tượng này, vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, lại lo lắng Nhị Miêu sẽ tìm ra sự tình gì bất lợi đối với bọn họ. Vì vậy tụm năm tụm ba cũng hướng về phía nam sườn núi. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu đi xa trước mặt, cũng mặc kệ những người đó theo sau. Muốn đi thì cứ việc đi. Mộ cách thôn trang cũng cách khoảng 3-4 dặm đường, đảo mắt đã tới. Nhị Miêu đã thấy được phần mộ tổ tiên của nhà mình. Hiện tại đang là ban ngày, trên mồ mả thoạt nhìn vô cùng bình thường, cỏ hoang thê thê, vô thanh vô tức. Nhị Miêu, đây là mộ của ông nội con. Đinh Chí Minh chỉ vào một mộ phần phía nam nói, ông mất được mấy tháng, cỏ đã mọc nhiều như vậy rồi. Nhị Miêu ở trước mộ dập đầu lạy 3 cái, sau đó ngồi xổm xuống, bật lửa hóa vàng chứ không hỏa táng. Hơn. Hỏa táng so với thổ táng tốn kém hơn. Hơn nữa, Đinh Chí Minh do dự rồi nói tiếp. Ông nội con trước khi chết cũng đã có yêu cầu không được hỏa táng, yêu cầu thổ táng. Ông nói nằm mơ thế tổ tông yêu cầu như vậy. Nhị Miêu quay đầu nhìn cha hỏi. Vậy cha tin ông mơ thế tổ tông sao? Tin chứ, bởi vì cha cũng mơ thế tổ tông. Đinh Chí Minh trên mặt có chút biến sắc nói. Tổ tông cũng nói như vậy với cha, để cha thổ táng cho ông con. Nếu không nhà ta sẽ gặp xui xẻo. Tổ tông! Nhị Miêu trong lòng mắng to. Nhất định là Lưu lão quỷ kia hoặc là Chu Duẫn Văn đã đi vào giấc mộng hủ dọa ông nội cùng cha của mình. Dám giả mạo tổ tông của mình. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì mà không nhịn được nữa. Chờ tới buổi tối, nhất định sẽ cho bọn hắn hồn phi phách tán. Các hương thân, Mục Thung Lũng đều đứng ở xa mà nhìn, phòng ngừa Nhị Miêu đối với phần mộ tổ tiên nhà mình sẽ làm bố trí gì đó, sẽ làm hỏng phong thủy toàn bộ thôn. Đinh Chí Minh quay đầu lại, nhìn thoáng qua các hương thân rồi nói khẽ với Nhị Miêu. Nhị Miêu, chúng ta hãy dọn nhà đi thôi, chuyển tới thành phố sống. Có đi ăn xin ở trên phố, chỉ cần người một nhà ở bên nhau là được rồi. Không cần đâu, cha. Nhị Miêu đứng dậy, nhìn kỹ một mộ phần ở trước mắt rồi nói. Liền tính cha có muốn dọn đi, hai cậu cùng những người trong thôn cũng vẫn muốn giữ cha lại. Cha muốn đi, bọn họ có muốn giữ cũng không được. Có dù là họ hàng, thì có thể quan trọng được hơn con sao? Đinh Chí Minh không hồ đồ nói. Nhị Miêu khẽ lắc đầu đáp. Cha, con trở về không phải là bảo mọi người chuyển nhà đi. Tùy dọn đi, con cũng có thể nuôi sống được mọi người. Nhưng sự thực dọn ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới người trong thôn. Con cũng không muốn. Con trở về là muốn phá phong thủy cục trên phần mộ tổ tiên của nhà mình. Con tính toán phá thế nào đây? Nhị Miêu không đáp, mang theo Tiêu Tiêu theo phần mộ tổ tiên nhà mình để quan sát. Mỗi một mộ phần đều nhìn kỹ qua, Nhị Miêu lại phóng mắt nhìn sang bốn phía, quan khán phương hướng ngọn nguồn cùng thủy khẩu. Nhìn ra cái gì sao? Đinh Chí Minh khẩn trương hỏi con trai. Nhị Miêu khẽ thở dài rồi nói. Thì cốt của ông nội đã không còn ở đây. Mười mấy phần mộ tổ tiên ở nơi này đều là trống không. Trống không? Đinh Chí Minh há to miệng, cuối cùng liên tục lắc đầu. Sao có thể như vậy được? Cha đã tận mắt nhìn thấy quan tài của ông con. Quan tài được đóng đinh, đã hạ táng xuống mồ rồi. Lúc này các hương thân Mục Thung Lũng được Mục Hổ dẫn tới vây quanh lại đây. Nghe Nhị Miêu nói là không có xác trong mộ, đều liên tục lắc đầu. Trong lòng đại khái suy nghĩ, Nhị Miêu ở bên ngoài đã nhiều năm cũng không học được bản lĩnh, chỉ biết ăn nói lung tung. Nhị Miêu cũng buồn bực không thôi. Đám lão quỷ này đã đem mấy đời tổ tông nhà mình đi đâu chứ? Lần trước ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy nhảy ra mười mấy cương thi tổ tông, vây quanh mình nhảy tới nhảy lui. Chẳng lẽ bọn họ đã chuyển nhà đi? Phóng mắt nhìn bốn phía, cũng nhìn không thấy nơi dưỡng thi, bọn họ sẽ đi đâu đây? Nhị Miêu, ông cháu hạ táng là người toàn thông đều nhìn thấy, không sai đâu. Cậu cả Mục Hổ cũng đi lên nói. Thôi, trở về đi, đã dập đầu thiêu vàng mã, ông cháu cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền. Mỉm cười dưới cửu tuyền sao? Nhị Miêu lúc này trong lòng cười lạnh, xoay người rồi nói. Mọi người hãy tránh xa một chút đi, cháu sẽ cho mọi người nhìn xem phần mộ này rốt cuộc có thi cốt hay không. Đinh Chí Minh nghe thấy vậy thì hoảng sợ nói. Nhị Miêu, con muốn làm gì? Không phải là muốn đào mồ đấy chứ? Không đào mồ, không đào mồ. Nhị Miêu cười, mang theo Tiêu Tiêu hướng trở về. Đám người Mục Hổ có chút kinh nghi, cũng không tốt hỏi mà thối lui về phía sau. Rời khỏi vài chục trượng, Nhị Miêu lấy ra thiên sư lệnh, chỉ hướng một phần mộ tổ tiên nhà mình, rồi đột nhiên hô lớn. Niệm khởi thiên đại lôi công, xét đánh chấn hư không, cường thần ác quỷ nếu tương phùng, ngũ lôi thần hỏa là cửu trọng, thái thượng lão quân, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh. Các hương thần hai mắt ngây ngốc, không biết Nhị Miêu nhiều lần lẩm nhẩm muốn làm gì. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều phát ra một trận kêu lớn. Bởi vì mọi người đều tận mắt nhìn thấy, trên lệnh bài đen tuyền trong tay Nhị Miêu hiện ra liên tiếp hỏa cầu. Hỏa cầu thấy gió biến lớn, dừng ở trên mộ phần kia. Đoàng, đoàng, đoàng! Tiếng sấm không ngừng bên tai. Hỏa cầu bạo liệt, bụi đất phi dương, 17 ngôi mộ của Đinh gia toàn bộ đều bị nổ tung. Nguyên bản là 16 mộ phần, hiện tại có mộ phần của ông nội Nhị Miêu là 17 ngôi. Nhị Miêu, con làm cái gì vậy? Đinh Chí Minh vừa kinh vừa sợ, suýt nữa thì lăn ra hôn mê bất tỉnh. Ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, con trai lại có bản lĩnh như vậy. Càng không nghĩ tới, chuyện đầu tiên con trai về nhà là đem mộ của các lão tổ tông lật tung lên. Hơn nữa một cái cũng không lưu lại. Các hương thân Mục Thung Lũng càng là trợn to, mắt há hốc, vẻ mặt kinh sợ mà nhìn Nhị Miêu, không biết hắn là thiên thần hạ phàm hay là ma vương tái thế. Không sao đâu cha. Đi, chúng ta đi xem phần mộ rốt cuộc có cái gì. Nhị Miêu làm theo ý mình, mang theo Tiêu Tiêu một lần nữa đi về hướng phần mộ tổ tiên. Đình Chí Minh cùng đám người Mục Hổ sửng sốt một chút, rồi vội vàng đi theo. 17 mộ phần đều bị xốc lên, lộ ra một hố to. Bên trong hố to chỉ có quan tài rộng mở, lại không nhìn thấy thi cốt đâu. Phần mộ ông nội của Nhị Miêu cũng là như vậy. Các thôn dân đại kinh thất sắc, khe khẽ mà nói nhỏ. Chẳng lẽ là tẩu thi? Đình lão gia tử hạ táng mấy mấy tháng, dù sao cũng phải có thi cốt ở bên trong chứ. Nhị Miêu lấy ra một nhánh cây ở trên quan tài ông nội lật xem. Bên trong chỉ có vài món quần áo cùng một cái chăn chôn cùng. Trừ cái này ra thì không còn vật gì khác. Cha! Cha đi đâu rồi? Đình Chí Minh lúc này rầm một tiếng, quỳ gối trước mộ mà gào khóc. Thì cốt cha không nhìn thấy đâu. Phận làm con, ông ta khẳng định trong lòng khó chịu cùng sợ hãi. Nhị Miêu đem tay đem cha kéo dậy rồi nói. Cha! Giờ khóc cũng vô dụng thôi, ông nội không nghe thấy đâu. Vậy ông nội con đi đâu mất rồi? Đình Chí Minh lúc này khóc hỏi. Con cũng không biết, nhưng con sẽ tìm. Nhị Miêu lấy ra đồng tiền, ở mỗi một phần mộ ném mấy cái, sau đó lại dùng hỏa long phù đem mộ mà nướng một lần. Mọi người đều không biết Nhị Miêu đang muốn làm gì, muốn hỏi lại không dám. Vừa rồi nhất chiêu kia của Nhị Miêu đã quá dọa người. Nhị Miêu bố trí xong, ý là nhóm cương thi tổ tông của mình không ở đây nên muốn tính phá đi. Đến nỗi phá đi xong sẽ có hậu quả gì, Nhị Miêu trước mắt cũng không biết, chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhị Miêu cũng biết đám lưu lão quỷ kia sẽ không từ thủ đoạn. 17 hố mồ đều bố trí xong, Nhị Miêu để mọi người tránh ra, sau đó huy động đả thi tiên, vèo vèo mấy roi, đem đất mà san phẳng. Các hương thân nhìn thấy Nhị Miêu thần thông như vậy, càng thêm nơm nớp lo sợ, không dám nói câu nào. Không có mổ lão tổ. Đình Chí Minh cứ đứng ở một bên, hoang mang lo sợ mà nói lắp bắp. Người trong nước chú ý tới hiếu đạo, đối với phần mộ tổ tiên vô cùng coi trọng, cơ hồ là tồn tại một loại tín ngưỡng. Hiện tại phần mộ tổ tiên nhà mình đã không có, Đình Chí Minh mất mát có thể nghĩ. May mắn, đây là con trai của ông ta làm, chứ nếu đổi lại là người khác, thì Đinh Chí Minh khẳng định sẽ liều mạng. Nhưng Nhị Miêu lại không nghĩ như vậy. Tổ tông chết mà không tiêu, đối với con cháu mà nói, tuyệt đối là một đại họa. Hôm nay bọn họ biến mất. Nếu không đi mất, thì Nhị Miêu cũng sẽ đốt bọn họ. Tổ tông không phù hộ mình, lại còn muốn gây tai họa cho mình, giữ bọn họ làm gì chứ? Nguyên bản mổ mả, bị Nhị Miêu san thành bình địa. Các hương thân ở Mộc Thung Lũng từng người kinh sợ, không biết Nhị Miêu hành động như vậy sẽ mang đến cho thôn làng tai nạn gì. Nhưng những người này cũng không dám ngăn trở Nhị Miêu, đành phải mặc kệ. Cũng may bọn họ nhìn thấy được bản lĩnh của Nhị Miêu, hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở trên người hắn. Hy vọng Nhị Miêu có biện pháp đem những tai họa phát sinh mà trừ khử đi. Các vị hương thân, trở về đi, không sao đâu. Nhị Miêu nhẹ nhàng vung tay lên, mang theo Tiêu Tiêu trở về. Đình Chí Minh phiền muộn trong chốc lát, cũng đi theo con trai hướng về nhà. Người chết so với người sống so với người chết vẫn là quan trọng hơn. Con trai so với tổ tông vẫn quan trọng hơn. Hiện tại con đã trở về, tổ tông chạy còn chưa tính đến. Về đến nhà, hai ông cậu vẫn không đi, lải nhải mà nói không ngừng, khuyên Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu nhanh chóng rời đi. Cậu à, hiện tại một mảnh phong thủy cục ở phía sườn nam núi đã bị cháu phá rồi. Nhưng còn có rất nhiều lão quỷ ở đó. Nếu cháu đi, nó không chừng đêm nay sẽ có ác quỷ tới huyết tẩy thôn. Mọi người thực sự muốn để cháu đi sao? Nhị Miêu cười lạnh nói tiếp. Muốn cháu đi cũng được, cháu sẽ mang theo cả nhà cùng nhau dọn đi. Về sau Mộc Thung Lũng xảy ra chuyện gì, không mưa thuận gió hòa, cũng đừng có oán trách cháu. Người ở nông thôn rất thành thật. Hai ông cậu tức khắc vô ngữ, trở về trong thôn tìm tộc nhân để thương lượng. Nhị Miêu lúc này mới yên thân, để cha tìm kiếm gia phả, chậm rãi lật nhìn. Kỳ thực, gia phả của Đinh gia vừa xem đã hiểu ngay. 16 đời đơn truyền, trên tộc phổ cũng chỉ có 16 người, còn có thể có cái gì đẹp hơn. Nhị Miêu muốn nhìn một chút, một mạch Đinh Thị đã năm tháng nào mà đến nơi đây. Đáng tiếc, gia phả ghi lại rất mơ hồ, cơ hồ sơ lược. Trong năm Đại Minh Chính Đức, Đinh Hoàng Thái đã rời đến Mục Thông Lũng, huyện Lăng Sơn, kết cỏ vì lư. Tổ tông Đinh Hoàng Thái lại không có ghi ký lục, từ chỗ nào rời tới cũng không có ghi chép. Đinh Chí Minh tiến đến nói, Nhị Miêu, năm đó sư phụ Tam Bần đạo trưởng của con nói, nếu phong thủy cục trên mộ bị phá, như vậy con đê sẽ bị hỏng, toàn bộ Mục Thung Lũng sẽ bị ngập lụt. Không đơn giản như vậy đâu, Nhị Miêu lắc đầu nói. Kỳ thực phong thủy cục này không phải là con đã bài trừ. Trên phần mộ tổ tiên, thi cốt của tổ tiên đã đi rồi, phong thủy cục sẽ bị phá, còn chỉ là san phẳng những mộ phần này mà thôi. Nhưng con đê vì sao lại không sụp đổ? Chẳng lẽ sư phụ con năm đó đã nhìn sai sao? Đinh Chí Minh kỳ quái hỏi. Chuyện này con có nói ra cha cũng không hiểu đâu. Nhị Miêu ra cửa nhìn tây sườn đê nói. Cao Minh phong thủy cục có thể sẽ biến hóa. Thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Sư phụ không nhìn sai, nhưng con cảm thấy sư phụ không nhìn thấu. Tiểu Tiểu có chút khó hiểu hỏi. Có phải sư phụ Tam Bần còn có chỗ không thấy được không? Tiêu Tiêu, chúng ta đi lên đê để tản bộ đi. Nhị Miêu cười kéo Tiêu Tiêu đi về hướng sông Nguyệt Nha. Đinh Chí Minh định đi theo, nhưng thấy con trai con dâu thân thiết như vậy, cuối cùng ông ta dừng bước chân lại. Trên đê, Nhị Miêu ngắm nhìn mặt nước trắng xóa rồi nói. Tiêu Tiêu, vừa rồi ở nhà có chút lời anh không dám nói, sẽ sợ làm cho cha sợ. Nếu như anh không nhìn lầm, dưới mặt nước này còn có một phong thủy cục. Nói cách khác, mồ mả ở sườn núi phía nam kia đã bị hỏng, nhưng mồ dưới mạch nước này mới là sự thật. Hả? Tiêu Tiêu nghe thế vậy chấn động. Chẳng lẽ ông nội cùng tổ tông của anh đều đã chạy vào lòng sông rồi sao? Nhị Miêu đang muốn đáp thì lại có tin tức di động tới. Mở điện thoại ra là Triển Triển nhắn. Tôi ở đối diện sông, dùng kính viễn vọng nhìn thấy anh và Tiêu Tiêu. Mồ ở sườn núi phía nam không có cổ quái, thì khí giấu ở đáy sông. Chú ý sông lớn vỡ đê, đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Đấy, thấy chưa? Ý kiến anh hùng giống nhau, sư muội cũng nhìn ra giống hệt như anh vậy. Nhị Miêu cười, đem tin nhắn đưa cho Tiêu Tiêu nhìn. Quả nhiên đều là cao nhân, trò giỏi hơn thầy. Tiêu Tiêu cười, đưa mắt nhìn bốn phía, không nhìn thấy Triển Triển, nhưng lại nhìn thấy Vạn Thư Cao, ngụy trang thành người câu cá ở bờ nam. Tên này ước chừng, đang muốn ở đó dựng một cái lều trại, gióng trống khua chiêng. Đi, ra xem Vạn Thư Cao có câu được cá không. Tiêu Tiêu ôm tay Nhị Miêu hướng về bờ nam đi tới. Đừng có quá thân thiết, Tiêu Tiêu, sư muội đang dùng kính viễn vọng để nhìn chúng ta đấy. Nhị Miêu lúc này lên tiếng. Kệ cô ấy, chúng ta là vợ chồng, chẳng lẽ cô ấy lại còn muốn ghen? Tiêu Tiêu đem cánh tay Nhị Miêu ôm chặt lại rồi cười nói. Này, Nhị Miêu, nói thật đi, anh cùng với Triển Triển ra biển một năm, có mất mát gì không đấy? Này, Tiêu Tiêu, em đừng có nói bậy. Anh thì không sao, nhưng sư muội là người trong sạch, không thể làm bẩn được. Nhị Miêu cười khổ nói. Em chỉ nói đùa vậy thôi, sao mà anh phải sốt ruột như vậy chứ? Lý Thành Đông đã sớm nói cho em biết rồi. Đuôi lông mày của Triển Triển vẫn chưa tán. Làn xạ chi khí hãy còn tồn tại, vẫn là tấm thân xử nữ. Cho nên em biết thừa, hai người vẫn trong sạch. Lý Thành Đông, lão Đông Tây này, càng ngày càng không đứng đắn, lại còn chuyên môn nghiên cứu cái này nữa sao? Nhị Miêu lúc này cười mắng một câu, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. May mắn, mình và sư muội không làm gì hết, nếu không nhất định đã bị một đôi tặc nhãn của Lý Thành Đông nhìn thấy. Lúc đang nói chuyện thì hai người đã đi tới bờ nam, lều của Vạn Thư Cao liền ở ngoài mấy trượng. Nhìn thấy Nhị Miêu đi tới, Vạn Thư Cao cười hì hì đứng dậy liền chào hỏi. Thế nhưng Nhị Miêu đã trừng mắt và quát lớn. Này, tiểu tử ở đâu tới? Chạy tới đập chứa nước của chúng ta mà câu cá. Đập chứa nước này là ta đã nhận thầu, cậu không biết à? Mau cút đi, không cút là ta đem ném vào đập chứa nước cho cá ăn đấy. Ấy, ông chủ, anh nghe tôi nói. Vạn Thư Cao nghe biết Nhị Miêu không muốn tương nhận, biến thành người xa lạ, cúi đầu khom lưng mà chạy tới. Tôi câu cá sẽ trả tiền, 1 giờ 50 tệ, được chưa? Trả ít thế, ai thèm lấy? Nhị Miêu cười ha ha, tới nhìn sọt cá của Vạn Thư Cao, phát hiện bên trong đã có vài con cá chép lớn. Tay nghề không tồi đâu, câu được nhiều như vậy sao? Tiểu Tiểu khích lệ một câu. Thực không dám giấu giếm, Cái này là tôi mua ở huyện thành, dùng để làm bộ. Vạn Thư Cao hạ giọng đáp. Nhị Miêu suýt nữa cười đau xốc hông, lấy dây xuyên qua hai con cá lớn cầm trong tay, rồi đưa cho Tiêu Tiêu nói. Buổi tối về nhà nấu canh cá, đi thôi, Tiêu Tiêu. Cướp xong cá của Vạn Thư Cao, hai người lại theo đê hướng bờ bắc mà đi. Lần này đi rất chậm, đi đến sườn đê phía tây, Nhị Miêu đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn trái phải. Có gì không đúng sao? Tiểu Tiểu hỏi. Nhị Miêu khẽ nhíu mày lẩm đầm. Vui đùa lớn rồi, sao lại thế này chứ? Cái gì mà vui đùa lớn? Tiêu Tiêu ngạc nhiên hỏi. Nhị Miêu không nói câu nào, lấy ra la bàn thăm dò phương vị. Tiêu Tiêu đi theo Nhị Miêu lâu rồi, cũng đã nhìn ra được một chút hỏi. Có phải anh đang xem Long Huyệt Sa Thủy Hướng không? Long Huyệt Sa Thủy Hướng là năm quyết địa lý của thuật phong thủy, phân biệt là tìm long, sát ra, xem thủy, điểm huyệt, lập hướng. Đúng vậy, đúng là kỳ quái. Nhị Miêu thu hồi la bàn, nhìn bốn phía xung quanh nói. Đáy sông này cất giấu một long mạch. Long mạch? Chẳng lẽ nơi đây sẽ có hoàng đế sao? Tiểu Tiêu trợn mắt há hốc miệng. Nhị Miêu ngồi xổm rồi cười khổ nói. Đâu chỉ là hoàng đế, long mạch này đã sống, long khí ẩn ẩn, hơn nữa... Hơn nữa làm sao? Nhị Miêu làm một cái hít sâu, ngón tay chỉ về hướng nhà mình đáp. Hơn nữa đối ứng với long mạch, hoàng đế sẽ ra ở nhà anh. Thật là hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà anh. Hả? Tiêu Tiêu nghe như bị sét đánh, cũng bùm một tiếng mà ngồi xuống, sau một lúc lâu mới nói. Chẳng lẽ cha anh muốn tạo phản để làm hoàng đế sao? Ông ấy đã có tuổi rồi, làm sao mà kịp? Ông ấy không phải là trưởng thôn, lúc nào mới có thể hỗn thành hoàng đế đây? Nhị Miêu cười khổ nói. Thế chẳng nhẽ là anh của anh sao? Nhị Miêu cười không như cười mà nhìn Tiêu Tiêu hỏi. Vì sao không phải là anh? Anh làm hoàng đế á? Tiêu Tiêu đột nhiên cười ha hả nói. Xem ra em đã được gả cho đúng người rồi. Anh làm vua, em về sau sẽ là hoàng hậu, lại còn là hoàng thái hậu. Vạn Thư Cao nhìn thấy em thì cũng phải quỳ xuống, gọi một tiếng quý thái hậu Cát Tường. Nhị Miêu giở khóc giở cười nói, may mắn là em họ Quý, chứ không phải là họ Gia. Họ Gia thì làm sao? Tiêu Tiêu sửng sốt, bỗng nhiên giơ tay đấm. Này, anh nói em da mặt quá dày hả? Hai người nói đùa trong chốc lát, Nhị Miêu lúc này mới đứng dậy, đánh giá địa hình ở gần, vẫn là kinh nghi bất định. Hiện tại xã hội làm gì còn hoàng đế nữa? Sau Viên Thế Khải, Trung Quốc không còn chế độ nhà vua. Nếu có như vậy, thì nhân dân cả nước cũng không đồng ý đâu. Tiểu Tiêu cũng đã tả hữu mà đánh giá. Nhị Miêu, anh xác nhận nơi này là long mạch sao? Em nhìn nơi đây núi không cao, nước cũng không lớn, không giống với bảo địa phong thủy. Long mạch có rất nhiều loại, tỉ như hồi long, xuất dương long, hàng long, sinh long, cự long, trầm long, đằng long, lãnh quẩn long. Nam Bắc đi hướng xưng là chính thế, từ Tây hướng Đông trở thành sườn thế, đi ngược dòng mà thượng xưng, nghịch thế, xuôi dòng mà xuống là thuận thế. Nhị Miêu chỉ điểm bốn phía nói tiếp. Người Cao Minh đã bố cục ra những hệ thống này, bố trí một cái hồi thế đầu đuôi nhìn nhau. Núi Nam không cao, lại phong đầu đông đảo, như đàn hổ buôn đến trợn mà phát. Nước Bắc không sâu, lại bắt nguồn xa, dòng chảy dài vô cùng vô tận. Thần Long giấu ở đáy sông, như ẩn như hiện, thất thế khi tiềm long chớ dùng. Đắc thế khi như phi long tại thiên. Vị trí long bảy tấc liền ứng đối ở trên nhà anh. Tiểu Tiểu nghe phát ngốc rồi nói. Quá huyền diệu. Mà đúng rồi, Lý Thanh Đông lần trước xem bói, nói là hiện ra đại cát, chẳng lẽ là sự thật hay sao? Hắn nói như vậy sao? Nhị Miêu sửng sốt hỏi. Đúng vậy, nói ở sau lưng anh. Em cứ tưởng là ông ta nói dối để cho em vui. Nhị Miêu đấm đầu một cái, hoàn toàn hồ đồ. Long mạch này, không cần phải nói, cũng là lão quỷ Lưu Thiên Sư kia đã bố trí. Nhưng bọn chúng vì sao muốn đem long khí mà đối ứng tới nhà mình chứ? Một khi chúng đã bố trí như vậy, khẳng định là hy vọng Đinh Gia có hoàng đế. Nhưng vì sao chúng lại đối với mình đuổi tận giết tuyệt? Còn nữa, mười mấy đại cương thi tổ tông nhà mình, đoán chừng đều ở đáy sông. Chẳng lẽ Lưu lão quỷ lại không sợ thi xí, làm cho hỏng long khí hay sao? Càng nghĩ càng trở nên hồ đồ. Nhị Miêu lúc này thở dài nói, về nhà ăn cá đã, tới buổi tối anh sẽ đi tìm Lưu lão quỷ để tính sổ. Mấy vấn đề này, tựa hồ chỉ có thể tìm được Lưu Lão Quỷ mới có thể giải quyết được. Bọn họ là người khởi xướng. Âm mưu kinh thiên này cũng chỉ có bọn họ mới biết được. Về đến nhà, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu mang theo hai con cá đi vào phòng bếp để làm. Đại ca Đinh Gia Tuấn đã đi tới, do dự nửa ngày rồi nói. Nhị Miêu, lần trước ở Sơn Thành em không dám nhận anh, có phải có nguyên nhân gì không? Đúng vậy đại ca, lúc ấy có sát thủ đuổi giết em, nên em không thể làm luyên lụy anh được, mới cố ý giả vờ không quen biết. Nhị Miêu cười nói, Đinh Gia Tuấn gật đầu vui vẻ. Đấy, anh đã bảo nhất định là có nguyên nhân. Hay, ngày đó nhóm nhân viên tạp vụ cứ chê cười anh, nói là anh cứ loạn nhận thân thích. Nhị Miêu, khi nào chúng ta đi chụp ảnh, để anh cho họ xem, đảm bảo bọn họ không dám chê cười anh nữa. Nhị Miêu trong lòng hổ thẹn, liền nhếch miệng cười nói. Được, lúc nào sẽ chụp ảnh. Vậy thì chụp luôn bây giờ đi. Tiêu Tiêu cười lau tay, cầm di động của Đinh Gia Tuấn để chụp ảnh. Hai huynh đệ đứng cùng một chỗ, Nhị Miêu cao hơn nhiều, nhìn giống như là anh trai. Tiêu Tiêu lúc này lại tới trêu ghẹo Đinh Gia Tuấn. Đại ca, sao không nhìn thấy chị dâu đâu? À, anh chưa có đối tượng. Đinh Gia Tuấn ngượng ngùng mà cười phúc hậu đáp. Đại ca, anh gạt người. Em đã nghe mẹ nói, đối tượng của anh đã có, còn rất xinh đẹp. Tiêu Tiêu lúc này cười nói. À, cũng không tính là gì. Cha mẹ Mục Xảo Cúc cũng đồng ý, thế nhưng cô ấy lại muốn anh ở thành phố mua nhà để ở. Nhưng trong nhà tiền không đủ, nhà làm sao mà mua nổi được? Đinh Gia Tuấn quả nhiên mắc mưu đáp. Mục Xảo Cúc sao? À đúng đúng đúng, mẹ đã nói như vậy đấy. Tiêu Tiêu lúc này mà kêu lên, đột nhiên khẽ nhíu mày nói. Thôi chết, không được rồi. Bọn em cũng muốn ở trong thành phố mua nhà ở, tiền cũng không đủ. Lần này trở về là muốn xin cha mẹ tiền. Hiện tại anh cũng muốn mua nhà ở, vậy thì phải làm sao đây? Hai em kết hôn trước, đương nhiên là phải nhường các em. Tiền trong nhà, các em cứ cầm toàn bộ mua đi. Đinh Gia Tuấn xoa tay cười nói, anh cũng không cần mua nhà vội, trong nhà phòng cũng vẫn có để ở. Tiêu Tiêu khẽ nén cười nghiêm trang mà nói, thế nhưng đây là nhà của tổ nghiệp, cũng có một nửa của bọn em chứ. Đúng vậy, khẳng định có một nửa của bọn em. Đinh Gia Tuấn chỉ cười ngây ngô đáp. Nhị Miêu lúc này nhịn không được cười nói. Đại ca, anh đừng có nghe Tiêu Tiêu nói, cô ấy đang nói đùa đấy. Nhà cô ấy là đại tài chủ, làm ngân hàng đã được mười mấy đời. Đừng nói là mua nhà ở, mà tính là đem huyện thành chúng ta mua hết, cũng thừa sức mua nổi. Tiền trong nhà em thì không cần đâu, nhà ở em cũng không cần, chỉ cần thời điểm em trở về có giường ngủ là được. Đinh Gia Tuấn lúc này lại cười. Cha mẹ Nhị Miêu ở đằng sau, nhìn thấy anh em Nhị Miêu hòa thuận như vậy, càng là vẻ mặt hạnh phúc. Sau bữa cơm chiều, Nhị Miêu thu thập một chút pháp khí tùy thân rồi nói. Cha mẹ cứ ở nhà, đừng có ra cửa, con mang theo Tiêu Tiêu ra ngoài xem sao. Cha mẹ nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, không ai được ra khỏi cửa. Đinh Chí Minh không biết con trai muốn đi làm gì, tức khắc khẩn trương mà lôi kéo tay. Con lại muốn đi làm gì, mới trở về, cùng mẹ trò chuyện nhiều đã. Mấy năm qua, mẹ con chỉ nhớ đến con, ngày nào cũng khóc. Cha mẹ, nghe con nói. Nhị Miêu lấy ra một cái ghế, đem cha mẹ ấn xuống ghế rồi nói. Đồ vật ở trên phần mộ tổ tiên còn chưa được diệt trừ. Nếu chúng ta muốn chân chính một nhà đoàn viên, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Liền tính con không đi trêu chọc bọn chúng, thì bọn chúng cũng sẽ tới tìm con. Cho nên chỉ có diệt bọn hắn, chúng ta mới có thể sống yên ổn được. Mục Thúy Chân bắt lấy tay con trai run rẩy hỏi. Nhị Miêu, đồ vật kia có phải là quỷ không? Nhị Miêu cũng vô pháp mà giấu giếm, gật đầu đáp. Vâng, là quỷ, nhưng mẹ đừng lo lắng. Còn trẻ mẹ hiện tại là pháp sư bắt quỷ. Quỷ có bản lĩnh lớn nhất cả nước, con cũng có thể xử lý được bọn chúng. Con đi ngàn dặm, mẹ lo lắng. Con bảo mẹ đừng lo lắng, mẹ sẽ không thể lo lắng hay sao? Mẹ của Nhị Miêu lúc này vành mắt đỏ lên nói. Các con cứ ở nhà đi, đồ vật kia nếu tìm tới cửa thì sẽ tính cách sau. Nhị Miêu nhất thời vô ngữ. Mẹ của hắn còn chưa đến 50 tuổi, nhưng khuôn mặt thật già nua, đều là do nhớ nhung mình mà ra. Đối mặt với yêu cầu của mẹ, Nhị Miêu thực sự khó có thể cự tuyệt. Mẹ nghe con nói. Tiêu Tiêu lúc này đứng dậy lên tiếng. Nếu mẹ không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thì hãy để cho nhị miêu đi đi. Những lão quỷ đó là tai họa của 16 đời Đinh gia chúng ta. Mẹ thấy đấy, bọn chúng sẽ bỏ qua cho nhị miêu sao? Nhị miêu tự mình đi tìm, 100% sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu như chờ nhóm lão quỷ tìm tới, nhị miêu sẽ như là chờ chết. Nghiêm trọng như vậy sao? Cha mẹ nhị miêu bị dọa cho choáng váng. Tiêu Tiêu, nhị miêu cùng nhau gật đầu. Được rồi, cha cũng không ngăn cản các con nữa. Cha đi cùng với các con. Đình Chí Minh lúc này dứt khoát nói. Nhị miêu vội vàng giữ cha lại. Đừng, còn có người giúp đỡ. Đều là đạo sĩ bắt quỷ Mao Sơn. Một phen khổ khuyên, nhị miêu rốt cuộc đã thuyết phục được cha mẹ, mang theo Tiêu Tiêu đi ra khỏi cửa. Trước khi đi, nhị miêu ở trước cửa làm thêm một ít bố trí, phòng ngừa nhóm lão quỷ sát tới. Lúc này Triển Triển đã thi triển công phu khinh thân ở trên nóc nhà nhị miêu. Vạn Thư Cao vẫn như cũ ở trên đê đóng giữ. Có thể nói, lực lượng phòng vệ này cũng đủ cường đại. Vừa ra khỏi cửa, nhị miêu lập tức ôm lấy Tiêu Tiêu, triển khai phong độn, chi thuật hướng phía nam mà đi. Qua hai nhịp thở, nhị miêu đã đứng tại một mảnh đất ở sườn núi phía nam. Nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện không thấy một chút quỷ khí cùng thi khí. Nhị miêu bình tĩnh nói. Chu Duẫn Văn, Lưu Lão Quỷ, các ngươi không phải muốn bắt ta hay sao? Tiểu gia đã tới đây, các ngươi đừng có làm rùa đen rút đầu nữa. Nhưng hô hai lần, không có một chút phản ứng nào. Đừng tưởng rằng làm rùa đen liền có thể không chết. Nhị miêu xả ra đả thi tiên, trái phải tạp hai tiền nói. Không ra, ta liền cường khai quỷ môn, sát tiến hang ổ của các ngươi. Vẫn không có bất cứ phản ứng nào, đến gió thổi cỏ lay cũng không có. Nhị miêu, đoán chừng đám lão quỷ này đã thực sự sợ anh. Tiểu Tiêu lên tiếng. Sợ cũng không được, quỷ môn trên mặt sông. Đi, anh mang em đi khai quỷ môn. Nhị miêu ôm lấy eo Tiêu Tiêu hướng về mặt sông mà lao tới. Gió đêm gợi lên, đem một mặt sông bọt sóng vang nhỏ. Nhị miêu triển khai phong độn chi thuật, mang theo Tiêu Tiêu trực tiếp bước trên mặt nước giữa sông. Tận mắt nhìn thấy nhị miêu lăng sóng mà đứng, Tiêu Tiêu kinh hỉ không thôi. Lão quỷ, nếu không ra, ta liền động ngạch lạp. Đả thi tiên trong tay nhị miêu, trên mặt sông nhẹ nhàng vừa kéo, sóng khai lãng nứt bọt nước bay múa. Đả thi tiên, dù sao cũng là thần khí của Mao Sơn. Một do này quất xuống, mặt sông lập tức nổi lên biến hóa. Sóng gió dần dần mãnh liệt. Kỳ quái, gió không lớn, sao đầu sóng lại biến lớn? Tiêu Tiêu hỏi, là dưới nước, những cương thi tổ tông đó cảm giác được uy lực của đả thi tiên, có chút ngốc không được. Tiêu Tiêu nghe nhị miêu nói vậy thì có chút giật mình. Nếu bọn họ đều đi ra, anh làm sao bây giờ? Giết. Nhị miêu đơn giản đáp. Giết bọn chúng, sau đó hỏa táng, lại một lần nữa lập mồ. Đúng rồi, bọn họ cũng là công cụ giúp nhóm lão quỷ. Anh giúp bọn họ thoát khỏi khống chế một lần rồi đi lập mồ mới là đại hiếu chân chính. Tiêu Tiêu, vẫn là em hiểu anh. Nhị miêu cười giơ lên đả thi tiên. Khoan đã! Một đạo quỷ ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng ở trên mạch nước, cách nhị miêu hơn 10 trượng, là Lưu Lão Quỷ nhỏ gầy kia. Không có ánh trăng, nhưng nhị miêu nhìn thấy thật rõ ràng. Lão quỷ, người rốt cuộc đã chịu ra sao? Nhị miêu cười lạnh nói. Còn có ai giúp đỡ? Toàn bộ kêu ra hết đi. Lưu Lão Quỷ cũng cười lạnh nói. Nhị miêu, người vọng động đả thi tiên, có phải muốn một thung lũng bị ngập nước, nhìn xác chết mấy trăm nhân khẩu nổi trên mặt nước không? Nếu ngươi chọc giận tổ tông của ngươi, như vậy vỡ đê sông Nguyệt Nha liền ở ngay trước mắt. Ngươi phải biết rằng, một khi vỡ đê không chỉ là một thung lũng, mà mấy vạn dân cư ở Hạ Du cũng sẽ bị chôn cùng. Lão quỷ, từ khi nào mà có lòng tốt như vậy? Lưu Lão Quỷ cười hắc hắc. Trời cao có đức hiếu sinh, lão quỷ ta cũng không phải là hạng người lạm sát. Đánh rắm. Nhị miêu cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta nhìn không ra sao, kỳ thực ngươi còn lo lắng sông Nguyệt Nha bị vỡ đê hơn cả ta. Ta sao phải lo lắng? Các ngươi bày ra một cái xúc thủy hồi long cục ở trên sông, có đúng không? Nếu sông Nguyệt Nha vỡ đê, thế tất long khí tiết tẫn, các ngươi mấy trăm năm chủ tính sẽ bị thất bại trong gang tấc. Nhị miêu nhìn Lưu Lão Quỷ nói, Lưu Lão Quỷ, ta nói không sai chứ. Vấn đề này buổi chiều ở trên đê, nhị miêu đã nghĩ thông suốt, một khi vỡ đê thì long mạch sẽ hoàn toàn bị hỏng. Cho nên nhị miêu kết luận, Lưu lão quỷ so với mình còn lo lắng hơn. Lưu lão quỷ quả nhiên giật mình, trầm ngâm một chút rồi nói. Ta đã coi thường ngươi, Nhị Miêu. Ngươi nói không sai, nhưng nếu ngươi muốn tìm ra tổ tông của mình thì nhất định phải động ngạnh. Ngươi ta hai bên tất sẽ là một hồi tử chiến, tất nhiên sẽ làm vỡ đê. Ta thua không nổi, ngươi thua khởi sao? Ta đích xác thua không nổi, nhưng ta sẽ chém giết các ngươi trước, rồi đến tìm tổ tông của ta, không phải là vạn vô nhất thất sao? Được, thượng du sông lớn có mấy chục dặm đất trống, lão quỷ ta ở nơi đó chở ngươi, đêm nay phân trên dưới. Lưu lão quỷ thân thể đột nhiên phiêu về phía sau, biến mất ở bên trong bóng tối. Lão quỷ, đừng có đi! Nhị Miêu cười lạnh, mang theo Tiêu Tiêu đuổi theo. Trăng non du trên sông là một bãi sông mênh mông, cỏ lau khô vàng, gió bắc thổi tới ào ào rung động. Chưa qua mấy nhịp thở, Nhị Miêu đã đem theo Tiêu Tiêu bay vút đến bãi cỏ lau. Mao Sơn Hỏa Long Phù, khởi! Chưa kịp dừng bước, Nhị Miêu đã búng tay ra vài đạo Hỏa Long Phù, dẫn đốt tảng lớn cỏ lau trên bãi sông. Tức khắc, ánh lửa tận trời, giống như lửa đốt liên doanh. Nhóm quỷ binh quỷ tướng ẩn thân ở trong cỏ lau, không còn chỗ nào che giấu, vèo vèo phiêu hướng không trung hoặc đi về phương xa. Nhị Miêu lại mang theo Tiêu Tiêu, triển khai hỏa độn chi thuật, thuận thế kiểm tra một lần địa hình bãi sông. Hỏa thế tiệm nhược, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu đứng ở bên trong phong khẩu, hướng nam mà đứng nói. Lưu lão quỷ, ra đây đi! Nhị Miêu! Một tiếng kêu khóc thê thảm đột nhiên vang lên, làm cho da người tê lạnh. Nhị Miêu quay đầu lại nhìn, chính là mẹ mình, đầu tóc đang rối bời, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy về phía mình. Nhị Miêu, mẹ anh đã bị bọn chúng chụp tới. Tiêu Tiêu lắp bắp kinh hãi. Đó là giả, nhóm lão quỷ ý đồ làm loạn tâm thần anh. Nhị Miêu giận dữ, huy tiên cuốn qua đi. Nghiệp chướng, dám giả mạo mẹ ta. Đả thi tiên nện xuống, quỷ vật không dám đón đỡ, vội vàng nằm ngang phiêu khai. Nhưng thủ đoạn Nhị Miêu vừa truyền, đả thi tiên ngay sau đó thay đổi phương hướng. Một đoạn kiếm khí từ tiên sao bắn ra, đuổi theo quỷ vật mà đi. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, quỷ vật giả mạo mẹ Nhị Miêu đã bị kiếm khí bắn trúng, hóa thành hư ảnh, hồn phi phách tán. Tiểu súc sinh, bất hiếu tử, người đến mẹ mà cũng giết, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Trong tiếng giống giận, Đinh Chí Minh cầm một xiên bắt cá, từ phía sau hướng Nhị Miêu đâm tới. Nhị Miêu cười lạnh, một roi giải quyết lão cha này mắng. Lưu lão quỷ, Chu Duẫn Văn, các người có thể chơi điểm mới mẻ hơn không? Nếu đã hết bản lĩnh, vậy thì ngoan ngoãn giơ tay chịu chết đi. Dứt lời, Nhị Miêu một tay ôm lấy người Tiêu Tiêu, một tay huy động đả thi tiên, hướng về chỗ phía nam quỷ ảnh giết tới. Tiêu Tiêu nâng súng chu sa trong tay, bắn mấy phát súng. Chỗ đạn chu sa nổ tung, chuyển đến vài tiếng quỷ kêu. Nhị Miêu, Tam Thanh lão tổ ở đây, không được làm can. Đột nhiên ở không trung phiêu khởi vô số chản quỷ đèn, tượng thần Tam Thanh thật lớn hiện ở không trung, đối với Nhị Miêu trợn mắt giận nhìn. Hỗn trướng, lão tổ Tam Thanh mà cũng dám giả mạo. Nhị Miêu giận dữ huy tiên quét loạn, dưới đả thi tiên cường đại uy áp, tượng thần dần dần thối lui, thế nhưng quỷ ảnh bốn phía lại chợt tăng nhiều, phảng phất có vô số ngàn vạn. Huyện Lăng Sơn tụ tập đâu ra nhiều quỷ binh quỷ tướng như vậy chứ? Nhị Miêu âm thầm kinh hãi, buông Tiêu Tiêu, lấy ra thiên sư lệnh nơi tay. Nghiệt chủng, không được làm can! Đột nhiên, nhóm quỷ binh hai sườn phía nam tách ra, một quân sĩ quỷ binh hoàng gia uy vũ khai ra tới. Chỉ thấy hương hoa khai đạo, dựa vào dẫn đường, mây tía kích động, phượng hoàng phiên phi, trên trăm tên quỷ tướng uy vũ, áo giáp dày đặc, cộng đồng nâng lên giá long liễn thật lớn, đào thường sáng ngời, chiêng trống vang trời, đón Nhị Miêu đi tới. Long liễn chừng một gian phòng lớn, cái đỉnh lụa vàng, long phượng xoay quanh, quả như là khí tượng hoàng gia. So với dáng vẻ Tần Quảng Vương ở thành Phong Đô còn hiển hách hơn gấp trăm lần. Nhưng long liễn có môn mảnh thật dày mà rủ xuống, lại không nhìn thấy được bên trong ai đang ngồi. Nhị Miêu âm thầm phỏng đoán, dáng vẻ như vậy hẳn là Kiến Văn Đế, Chu Duẫn Văn. Bách quỷ nhất quan sao? Nhị Miêu cười lạnh. Chu Duẫn Văn, là ngươi tránh mặt ở bên trong đại quan tài sao? Cút ra đây, tiểu ra cho ngươi một cái chết thống khoái. Đã chết tới nơi rồi còn muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Lưu lão quỷ bỗng nhiên bay tới, trong tay lục lạc lay động, long liễn thật lớn kia nháy mắt sụp xuống, chia rẽ mở ra. Cái quỷ gì vậy? Nhị Miêu mắt lạnh nhìn, lại thấy nhóm quỷ tướng vừa rồi nhấc quan, từng tên âm một bộ phận linh kiện long liễn hướng về chính mình bốn phía bọc đánh mà tới. Long liễn tản ra, Nhị Miêu mới phát hiện trong đó không có một người một quỷ, đều là trống rỗng. Nhị Miêu đánh đòn phủ đầu, đả thi tiên đãng khởi, đầy trời tiên ảnh bay tứ tung. Nhưng nhóm quỷ tướng xung quanh hô to một tiếng, bộ kiện long liễn trong tay cùng nhau hướng về phía Nhị Miêu mà tạt tới. Nhị Miêu chỉ cảm thấy bốn phía áp lực tăng nhiều, đả thi tiên vòng chiến nhưng bị ép tới rút nhỏ không ít. Đang muốn phát lực, trước mắt hoàng quang chợt lóe, Nhị Miêu và Tiêu Tiêu đã bị phong bế, khóa ở bên trong một không gian. Tựa hồ là một gian phòng, mặt trên là mái vòm, không cửa chính, không cửa sổ, đem Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu vây khốn lại. Nhưng bốn phía vách tường đều là lụa hoàng bố thêu kim long, trong không gian còn có ánh sáng mông lung. Nhị Miêu, chúng ta hình như đã bị nhốt lại. Tiêu Tiêu giơ súng bắn loạn, một bên nói. Không sao, đây là bách quỷ nâng quan trận, đã sớm gặp qua. Nhị Miêu thu hồi đả thi tiên, mang theo Tiêu Tiêu dạo qua một vòng, sau đó lấy ra thiên sư lệnh. Lần trước đại chiến quỷ vương Vạn Tiễn, Nhị Miêu cùng với Triển Triển đã từng gặp hơn trăm quỷ nhất quan. Một lần đó đã trải qua Lý Thanh Đông chỉ điểm mới thoát ra sinh thiên. Lần này Lưu Lão Quỷ thúc giục trận pháp, hiển nhiên so với lần trước cường đại hơn gấp trăm lần. Nhưng hiện tại, Nhị Miêu có đả thi tiên cùng thiên sư lệnh nơi tay, trận pháp này cũng không đáng sợ hãi. Niệm khởi, thiên đại lôi công, xét đánh chấn hư không, cường thần ác quỷ nếu tương phùng, ngũ lôi thần hỏa bắn cửu trọng, thái thượng lão công, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh. Dưới chân dạo qua một vòng, thiên sư lệnh trong tay Nhị Miêu hướng về mái vòm trên đầu một lóng tay. Đoang! Một tia chớp từ thiên sư lệnh bắn ra, đánh trúng mái vòm long liễn, phát ra tiếng vang lớn. Ngay sau đó, long liễn rách nát, còn Nhị Miêu đã mang theo Tiêu Tiêu, độn ra vài chục trượng xa ở bên ngoài. Lão quỷ, còn có thủ đoạn gì nữa không? Nhị Miêu tay cầm thiên sư lệnh quát lớn. Nghiệt chủng lớn mật, dám hủy hoại long giá. Lưu Lão Quỷ chấn động, mãnh diêu lục lạc trong tay. Dưới chỉ huy của Lưu Lão Quỷ, bốn phía quỷ binh nhanh chóng biến trận, xếp thành một đạo trường long hướng về Nhị Miêu đánh tới. Dẫn đầu là tướng quân mặt đen đã mấy lần giao thủ. Được, hôm nay ta diệt các ngươi một lần. Nhị Miêu ước gì quỷ vật, xếp thành một hàng để cho mình càng bớt việc. Niệm khởi thiên đại lôi công, xét đánh chấn hư không, cường thần ác quỷ nếu tương phùng, ngũ lôi thần hỏa lạc cửu trọng, thái thượng lão quân, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh. Nhị Miêu lại lần nữa tế khởi thiên sư lệnh, một đạo xét hình cầu bắn ra, thẳng tới tướng quân mặt đen. Nhưng một khắc này, tướng quân mặt đen kia đột nhiên tránh được, phía sau đẩy ra một chiếc chiến xa. Trên xả ngang đằng trước chiến xa, được khảm một mặt gương đồng bát giác, chính là phục ma kính. Cầu xét lao nhanh mà tới, dừng ở trên mặt kính chẹt lóe, nhanh chóng hướng về phía Nhị Miêu bắn ngược mà tới. Không xong! Nhị Miêu vội vàng tới tay ôm lấy Tiêu Tiêu, hướng một bên bỏ chạy. Đoang! Ngay sau đó chỗ Nhị Miêu vừa mới dừng chân, lôi quang bạo liệt, kinh thiên động địa. Suýt nữa bị sét đánh phát chúng mình, may mắn có phong độn chi thuật, Nhị Miêu bị dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, lại nhìn đầu trận tuyến của đối phương. Nhưng kỳ quái, lần này nhóm quỷ binh đã chống lại lực rất cường hãn, phản xung lực thật lớn, chỉ làm cho chúng chỉ bị lung lay mấy cái. Đội hình trên cơ bản vẫn đang chỉnh tề. Nhị Miêu, người lấy sức của một người muốn đối phó với chiến lực vạn quỷ chúng ta, quả thực là đang nằm mơ. Lưu Lão Quỷ vuốt sâu cười lạnh. Lưu Lão Quỷ, đừng có đắc ý quá sớm. Nhị Miêu bay ra một chương thiên sư phủ ấn rồi quát lên. Thiên sư phục ma ấn, khởi! Bùa giấy thêm ấn phiêu phiêu đãng đãng bay lên trời, chậm rãi đầu hạ một đạo quang mang, hư ảnh long hổ dần dần xuất hiện. Ha ha, cái này cũng không dùng được. Lưu Lão Quỷ cười lớn, hướng về phía tướng quân mặt đen vung tay lên. Tướng quân mặt đen tay phủng phục ma kính chiếu hướng không trung, đem hư ảnh long hổ phản bắn mà hồi. Trên bầu trời, bùa giấy đã chịu đổi hướng, đột nhiên một chút bay xuống trên mặt đất. Linh bảo pháp tư đại ấn, khởi! Nhị Miêu vừa thấy không được, lại lần nữa tế khởi ma sơn ấn phù. Nhưng tướng quân mặt đen chiếu gương, ma sơn đại ấn cũng bay xuống. Lâm binh đấu giả, toàn hàng ngũ ở phía trước, phá! Nhịn Miêu giận dữ, mấy đồng tiền bay ra, đồng thời tránh né công kích phản bắn trở về, đã mang theo Tiêu Tiêu thay đổi phương hướng. Tướng quân mặt đen tốc độ cực nhanh, phủng gương nơi nơi loạn chiếu, đem đồng tiền Nhịn Miêu ngăn trở. Nhưng mấy đồng tiền của Nhịn Miêu bay về phương hướng bất đồng, chung quy còn có một hai đồng tiền không ngăn trở được, dừng ở bên trong bảy quỷ nổ tung, một mảnh quỷ khóc sói gào. Lấy mau đánh chậm, hoặc nên thắng. Nhịn Miêu tâm tư vừa động, huy động đả thi tiên, cuốn về hướng bốn phía. Thiết đảm kiếm khí từ tiên sao bắn ra, suy suy rung động. Kể từ đó, tướng quân mặt đen quả nhiên không thể ngăn cản, tay vội chân loạn. Quỷ binh bốn phía vô pháp chống lại kiếm khí đả thi tiên, kêu thảm, hướng về phía sau tướng quân mặt đen lui lại, tìm kiếm bảo hộ. Lưu lão quỷ tiếp tục rung chuông, nhóm quỷ binh vẫn như cũ, xếp thành một đường, tránh ở phía sau tướng quân mặt đen. Nhị Miêu mấy lần đổi phương hướng, nhưng hiệu quả thì không lộ rõ, bởi vì tướng quân mặt đen động tác cũng không chậm, luôn cùng mình mặt đối mặt, dùng phục ma kính phản bắn kiếm khí. Lưu lão quỷ lại ở một bên thi triển tả thuật, là một số quỷ vật tu vi cao lên, biến hóa thành bộ dáng cha mẹ Nhị Miêu, quấy nhiễu tinh thần Nhị Miêu. Đấu tới nửa đêm, tuy bị Nhị Miêu giết vô số tiểu quỷ, nhưng căn cơ của đối phương vẫn còn, sức chiến đấu cường hãn vẫn như cũ. Nhị Miêu thoáng có chút hối hận, nếu mình không mang theo Tiêu Tiêu, như vậy sẽ có khả năng một trận chiến mà định, bắt sống được Lưu lão quỷ. Mang theo Tiêu Tiêu, mình chỉ còn có một tay, trước sau đẳng không ra. Nhị Miêu, người thắng không được chúng ta đâu. Lưu lão quỷ cười lạnh. Không bằng chúng ta từng người lui binh, đêm mai lại tái chiến. Tưởng dễ dàng, lưu lại mạng chó đi. Nhị Miêu mắng một câu, huy tiên mãnh chiều. Đoang! Lúc này dưới đê ánh lửa chợt lóe ầm ầm rung động. Không xong rồi, chẳng lẽ nhóm lão quỷ chia quân đi đánh lén người nhà mình sao? Lúc trước, Vạn Thư Cao cùng với Nhị Miêu đã có ước định, nếu có quỷ binh đột kích, chống không được thì bắn pháo trúc. Lưu lão quỷ, có phải các ngươi ở nhà của ta đã đối phó hay không? Nghĩ tới đây Nhị Miêu quát hỏi. Nhị Miêu, ngươi không phát hiện đêm nay điển tiên sinh của chúng ta không có mặt ở đây sao? Lưu lão quỷ đắc ý mà cười lớn. Đừng có để Nhị Miêu chạy, để hắn một lòng hai nơi, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Nhóm quỷ binh nhận ra được hiệu lệnh dưới sự dẫn dắt của tướng quân mặt đen, từng tên huy đao đánh tới, gào giống rung trời. Giết! Nhị Miêu lo lắng an nguy của người nhà cùng triển triển Vạn Thư Cao, không dám ham chiến, vội vàng chém ra mấy tiên, rồi mang theo Tiêu Tiêu cướp đường mà chạy. May mắn, những nhóm lão quỷ này cũng không truy kích, ở phía sau Nhị Miêu thu binh, biến mất vô tung. Dưới đê, trong phòng nhà mình đèn đuốc sáng trưng, đại môn rộng mở, tiếng khóc rung trời. Nhị Miêu mồ hôi lạnh như mưa, trong lòng biết là có chuyện, vội vàng vọt đi vào. Lại nhìn thấy dưới ánh đèn chói lọi, đại ca Đinh Gia Tuấn nằm trên mặt đất nhà chính, thất khiếu đổ máu. Triển Triển đang xem mạch đập cùng hơi thở của anh ta. Còn cha mẹ của mình sớm đã khóc ngất. Đại ca! Nhị Miêu vọt tới, hướng về phía Triển Triển hỏi. Đại ca tôi bị làm sao vậy? Triển Triển chậm rãi rút tay lắc đầu nói. Tôi cũng không rõ, không nhìn thấy bất cứ quỷ vật nào tiến vào. Đại ca anh liền đã như vậy. Nhị Miêu cũng không muốn hỏi, đưa tay nắm lấy đôi tay của đại ca, dùng đạo khí tiêu dao tra xét thân thể của hắn. Sau khi tìm tòi một lúc, Nhị Miêu tâm lạnh mất một nửa. Đại ca đã không còn dấu hiệu của sự sống, tâm mạch đứt từng khúc, cơ hồ máu cả người đều đã từ trong thất khiếu mà phun ra ngoài. Tâm mạch, lại là tâm mạch. Chẳng qua tình huống của đại ca so với Nhị Miêu lần trước ở trên phần mộ bị thương càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa hồn phách của đại ca cũng đã không còn ở trên người. Người đã chết, hồn cũng không còn sao? Nhị Miêu quay đầu nhìn về hướng Triển Triển hỏi. Triển Triển lấy ra một chương bùa giấy nói. Tôi nghe được động tĩnh nên đã lập tức vọt vào ngay. Nhìn thấy hồn phách đại ca anh đang muốn bay đi cho nên đã thu ở bùa giấy. Tôi không dám dùng vô thường tác thu hồn, sợ sẽ làm thương tổn anh ta. Nhị Miêu tiếp nhận bùa giấy, chụp ở trên đầu của đại ca. Một bên niệm chú, một bên dùng cường đại tiêu dao đạo khí, giải khai tam dao năm viết trên đỉnh đầu của đại ca để hồn phách của hắn mạnh mẽ về khiếu. Triển Triển nhìn thấy vậy, vội vàng niệm chú tương trợ. Một lúc lâu sau, trong miệng Đinh Gia Tuấn lẩm bẩm một câu, phun ra một ngụm máu, đầu lệch về một bên lại hôn mê bất tỉnh. Nhị Miêu, là tôi vô dụng, không lo tốt được người nhà của anh. Triển Triển thở dài một hơi nói. Sư muội, chuyện này không liên quan tới cô. Nhị Miêu bình tĩnh đáp, lắc đầu nói. Nhóm lão quỷ vẫn là lợi dụng tổ tông của tôi, đánh sâu vào tâm mạch đại ca tôi. Loại cảm ứng thân tình chi gian này, thế gian bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn trở. Tôi từ nhỏ học đạo, nếu không có tiêu giao đạo khí hộ thể thì cũng không thể chịu nổi. Huống chi đại ca tôi chỉ là người bình thường. Mục Thúy Chân lúc này gào khóc. Trời ơi, tôi trở về một đứa con, lại chết đi một đứa con khác. Tôi rốt cuộc đã làm ra cái nghiệt gì đây? Mẹ, mẹ đừng như vậy. Đại ca sẽ không chết, chúng con sẽ nghĩ cách cứu anh ấy. Tiêu Tiêu vội vàng tiến tới đỡ lấy mẹ chồng. Đinh Nhị Miêu cũng rơi lệ đầy mặt, đấm ngực mà dậm chân nói. Nhị Miêu, nếu con ngày hôm qua đi, thì có lẽ đại ca con sẽ không chết. Các con đều là con của cha, cha hy vọng các con đều sống tốt. Nhưng vì sao, tại sao, không phải là cha chết? Vạn Thư Cao đầy đầu đổ mồ hôi, đỡ cha của Nhị Miêu đau khổ khuyên bảo. Trong lúc nhất thời, Đinh gia loạn thành một đoàn. Cha, mẹ, đừng khóc nữa. Nhị Miêu lau mồ hôi nói, có con ở đây, đại ca không thể chết được. Mọi người thu thập một chút đi. Sau hừng đông, đi theo Tiêu Tiêu cùng sư muội của con về Mao Sơn. Chỗ quỷ quái này, tạm thời rời đi đã. Con sẽ đi trước một bước, mang theo đại ca đi chữa bệnh. Dứt lời, Nhị Miêu đem đại ca vác ở trên người. Đả Thi Tiên bó lại chặt chẽ. Sau đó thân ảnh một phiêu, biến mất ở trước mắt mọi người. Tại Mao Sơn Hư Vân Quan, sắc trời vừa bừng sáng, Lý Thanh Đông dậy thật sớm, đốt hương bái tổ sư gia, đang tại phía trước quan mà đánh thái cực quyền. Hai đồng tử lúc này đang cầm chổi ở trước cửa vẩy nước quét nhà. Chợt thấy bóng người lóe lên, Nhị Miêu cõng một người, cả người toàn thân đẫm máu, xuất hiện trước mặt Lý Thanh Đông. Sư thúc, có chuyện gì vậy? Lý Thanh Đông nhìn thấy vậy lấy làm kinh hãi. Đại ca ta đã chết rồi, ta muốn dẫn anh ấy đi động tiên nhân để chữa thương, xem có khả năng để anh ấy sống lại hay không. Nhị Miêu đầy đầu mồ hôi nói. Lý Thanh Đông, chờ sư muội ta trở về, để cho cô ấy lập tức đi bờ biển tìm mỹ nhân ngư, miệng một ít tâm huyết để cứu mạng, nhớ chưa? Tôi nghe rồi, sư thúc, tại sao lại có thể như vậy chứ? Lý Thanh Đông kinh ngạc gật đầu. Thế nhưng bóng người trước mắt đã lóe lên, Nhị Miêu lại cõng đại ca phong độn mà đi. Lý Thanh Đông ngẩn người, phái một đồng tử đi tới động tiên nhân để hầu hạ, còn mình trở lại trong quan, đùng đùng mà đẩy ra tính toán, khẽ chau mày. Căn cứ và suy tính trước đó, tựa hồ không phải là kết quả như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích kênh của mình, thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.